Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1660, trong mặt trời cung điện. Người mạnh mẽ nghèo thời gian, coi như tiên thiên thần linh cũng không cách nào tính hết tất cả. Huống chi là người, lại như bây giờ vậy. Trương Bách Nhân tuyệt đối không tính được tới Phong Đô Đại Đế lại còn có Tam Quang Thần Thủy như vậy nghịch thiên bảo vật, càng không tính được tới Phong Đô Đại Đế lại đem tính toán rơi vào Nhiếp Ẩn Nương trên người. Lúc này Hắc Sơn Lão Yêu Dương Thần đứng ở Lan Nhược Tự ở ngoài, một đôi mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt trần chờ. Trác Quận cái kia một bên xảy ra lớn như vậy sự tình, mình rốt cuộc có nên hay không quá khứ tham gia trò vui? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay đập đai lưng, nhìn mênh mông vô tận kia tinh không. Trong lúc nhất thời tâm thần say sưa, chưa từng tiến nhập tinh không, tựu vĩnh viễn đều sẽ không biết tinh không đến tột cùng có cỡ nào mỹ lệ. Sẽ không biết tinh không đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cảm động. Đặc biệt là Đại Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật, lúc này ở lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng đang nhanh chóng lĩnh ngộ, tiến bộ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ở đường hầm không gian bên trong đi tới. Trước đây tuy rằng lấy 10 con kim ô thị giác đã tiến vào Thái Dương Tinh, thế nhưng cùng mình nguyên thần giáng lâm kiên quyết bất đồng. Ngày ấy tháng, cái kia tinh thần đều là trở nên yên vũ mông lung, tuyệt nhiên bất đồng, một luồng kiểu khác cảm ngộ ở trong lòng lưu chuyển bất định. Trương Bách Nhân từ từ chậm rãi cất bước, sau đó chờ đến bên ngoài 10 triệu dặm, không thể không dừng bước. Nóng, mãnh liệt cực nóng tựa hồ có thể đem chính mình dương thần hòa tan đi. Coi như lấy Trương Bách Nhân tu vi, lúc này cũng không thể không dừng bước, trong lòng dâng lên một luồng bóng tối của cái chết. Cự ly Thái Dương còn có 10 triệu dặm, thế nhưng Trương Bách Nhân đã nhận chịu không nổi nguồn sức mạnh này. Thật không biết năm đó thiên đế thân thể giáng lâm Thái Dương Tinh có thần thông bực nào đạo pháp. Bước chân dừng lại, sau một khắc Trương Bách Nhân dương thần quanh thân khói tím lượn lờ. Sở hữu Thái Dương thả ra sức mạnh, đang đến gần Trương Bách Nhân quanh thân 3 thước thời gian, toàn bộ vì là tử khí hấp thu. Một trận mát mẻ truyền đến, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai tử khí lại còn có như vậy công hiệu. Bất quá cũng đúng, ta dù sao cũng là hấp thu một ít Thái Dương bản nguyên. Mặc dù so với Thái Dương toàn bộ nguyên linh đến nói không lại một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, nhưng Thái Dương bản nguyên chính là Thái Dương bản nguyên. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, tiếp tục cất bước hướng về Thái Dương Tinh đi đến. Theo cùng Thái Dương Tinh càng ngày càng gần, hắn đã cảm nhận được trong Minh Minh triệu hoán, cái kia trong cơn mông lung cung điện lúc này đã ở trong mơ hồ từ từ có thể thấy rõ ràng. Trương Bách Nhân cảm nhận được cái kia cỗ Thái Dương Tinh trung phủ để truyền tới triệu hoán. Đi rồi 500 dặm, Trương Bách Nhân bừng tỉnh dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía 500 dặm bên ngoài Thái Dương Tinh. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm trọng, đi không nổi nữa, cho dù là có Thái Dương bản nguyên gia trì. Lúc này Trương Bách Nhân cũng đi không nổi nữa. Thái Dương sức mạnh quá mạnh, đã không phải là Trương Bách Nhân dương thần bên trong điểm nào Thái Dương bản nguyên có thể bảo vệ. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia trong mặt trời phủ đệ, lặng lẽ nhắm mắt lại. Ta đều đã tới ở đây, ở Thái Dương 500 dặm ở ngoài, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hư không nhiệt độ còn như vậy, cái kia Thái Dương Tinh bề ngoài nhiệt độ chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa Thái Dương Tinh sức mạnh vô cùng không ổn định, không ngừng có các loại khiến người sợ hãi thiên tai, nổ tung, hơi bất cẩn một chút chính là tan thành mây khói cục diện. coi như đại la chân thân cũng sẽ bị này cỗ sức mạnh kinh khủng xóa đi. Trương Bách Nhân đến từ chính đời sau, tự nhiên biết Thái Dương tương đương với một cái nguyên tử chồng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh phản ứng nhiệt hạch. Nguồn sức mạnh này sự khủng bố, căn bản cũng không phải là chính mình có thể ngăn cản. Đây cũng không phải là một hai viên phản ứng nhiệt hạch, mà là rậm rạp chằng chịt phản ứng nhiệt hạch mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây ở không ngừng phát. Sinh, Trương Bách Nhân một đôi mắt chăm chú nhìn Thái Dương Tinh. Lẽ nào ta muốn dừng bước tại này sao? Đến đều tới, nhưng cũng dừng bước tại Thái Dương Tinh ở ngoài. Trương Bách Nhân trong lòng há có thể cam tâm. Kim ô, Trương Bách Nhân ý nghĩ hơi động. Phương xa bỗng nhiên truyền đến từng trận kim ô đề gọi. Sau đó tự gặp Thái Dương Tinh nơi sâu xa truyền đến một loạt kêu to. 10 con kim ô phảng phất là 10 viên mặt trời nhỏ giống như. Tích mở ra phía dưới Thái Dương thần hỏa, hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. Ha ha ha, ha ha ha, ta đạo thành rồi. Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười to. Đón lấy chỉ thấy kỳ dương thần nháy mắt phân tán. Ba hồn bảy vía phân biệt đi vào 10 con kim ô trong cơ thể. Sau đó sau một khắc 10 con kim ô thân hình nhất chuyển. Tụ hợp ở một chỗ hóa thành một đạo mơ hồ mông lung bóng người. Bước nhanh hướng về Thái Dương Tinh chạy đi. Có 10 con kim ô bảo vệ. Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không đang e sợ trước mắt Thái Dương thần hỏa. Chỉ thấy kim ô tựa hồ là trong ngọn lửa quân vương. Một tiếng đề gọi nháy mắt tích công kích hải. Cuồn cuộn nóng sóng kèm theo hỏa diễm xung kích tự kim ô trên người xẹt qua. Đối với Trương Bách Nhân tới nói là sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng đối với kim ô tới nói nhưng còn như xuân phong phất mặt. Oanh, không gian chấn động, theo Trương Bách Nhân tới gần. Mới có thể phát hiện thiên đế phủ đệ rốt cuộc bực nào huy hoàng cuồn cuộn. Thiên đế phủ đệ đầy đủ chiếm cứ thiên lý chu vi. Mặt đất lấy không biết tên chất liệu gạch lát thành. Mặc dù là ở nổ tung cuồng bạo Thái Dương thần hỏa xung kích hà. Vẫn là vững như Thái Sơn. Không gặp chút nào gợn sóng. Đảo qua dưới mắt Thái Dương Tinh. Nhìn vậy ngay cả miên vô tận cung điện. Một luồng thân cận tâm ý truyền đến, Trương Bách Nhân lại không làm cân nhắc, dương thần trực tiếp tự kim ô trong cơ thể chui ra, rơi vào trong cung điện, oanh, nhưng bằng ngoại giới bão táp điên cuồng liệt, thế nhưng tới gần đạo trường ba thước thời gian, toàn bộ vì là đạo trường hấp thu, hóa thành giữ gìn đạo trường vận chuyển sức mạnh, chân đạp ở gạch trên. Một trận xuyên vào linh hồn khoan khoái, trào vào Trương Bách Nhân trong lòng. Trước nay chưa có thư thích, giống như là linh hồn chui luyện. Mỗi thời mỗi khắc này gạch bên trong đều sẽ có một loại khí tức không ngừng chui vào Trương Bách. Nhân thần hồn, đối với Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía tiến hành điêu luyện, rèn luyện, thậm chí cái kia cỗ hơi thở đi vào dương thần trong phôi thai. Vì là phôi thai hấp thu, thú vị, thú vị, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đảo qua cái kia liên miên cung điện, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức một chỉ điểm ra, này cung điện đem tới cho ta cảm giác hết sức không giống nhau. Thành Trường An tứ tổ lúc này, đứng ở thành Trường An ở ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thế Tôn muốn chúng ta tọa trấn Tung Sơn. Bây giờ thiên tử bỗng nhiên tướng chiêu truyền đạo. Chỉ lo sự tình có gì đó không đúng. Ba tổ một đôi mắt nhìn thành Trường An. Một lát sau Phương mới bất đắc dĩ nói. Bệ hạ truyền đòi. Chúng ta há có thể không tới. Chúng ta mà đi vào cùng bệ hạ giảng pháp. Cho tới nói ngoại giới xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Có đạo tin chiếu ứng. Có thể xảy ra vấn đề gì? Nói tới ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý, còn lại mấy vị lão. Tổ cùng nhau gật đầu, sau đó lần lượt tiến nhập trong cung điện. Thành Trường An ở ngoài phong đô đại đế nhìn ngũ tổ tiến nhập thành Trường An. ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, thân hình nhất chuyển biến mất ngay tại chỗ. Hô, hô, hô, Lý Thừa Càn miệng lớn thở hổn hển, một đôi mắt nhìn giữa bầu trời nóng hừng hực thái dương. Mập mạp vóc người trên lộ ra bệnh phù, lúc này trong đôi mắt tràn đầy uể oải, một màn điên cuồng ở trong mắt Lý Thừa Càn lưu truyền. Nghĩ muốn ta đi lĩnh nam bị tội, đơn giản là ý nghĩ viển vông, ta cho dù là chết, cũng tuyệt không muốn đi lĩnh nam chịu tội. Trốn, Lý Thừa Càn lợi dụng nhà mình thiên phú thần thông thái dương thần hỏa. Thừa dịp bọn thị vệ chưa sẵn sàng, đem một đám người đốt chết, sau đó chạy ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, vẫn xem ra không hề võ đạo bản lĩnh Lý Thừa Càn, lại nắm giữ thái dương thần hỏa như vậy bá đạo thần thông. Áp giải Lý Thừa Càn võ sĩ bất quá là một vị kiến thần cảnh giới, còn dư lại đều là dịch cốt cảnh giới, há có thể trải qua còn chịu được thái dương thần hỏa sức mạnh. Tốt ở gặp thần võ giả đúng là bất phàm. Tuy rằng tôi không kịp đề phòng bên dưới bị thái dương thần hỏa trọng thương, thế nhưng là như cũ chạy trốn một mạng, không ngừng truy đuổi Lý Thừa Càn. Bị thương nặng gặp thần võ giả cũng không phải Lý Thừa Càn có thể ứng phó. Thái tử, đừng muốn chạy trốn, bệ hạ mệnh ngươi đi lĩnh nam sửa đổi. Nghĩ lại, ngươi cũng không cần tránh thoát. Phản kháng, phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần, ngươi có thể trốn đi đâu vậy chứ? Lý Thừa Càn cách đó không xa, một vị gặp thần võ giả thở hồng hộc, một bước ba chuyển đuổi theo, quanh thân da thịt đã máu rầm rề một mảnh, không nhìn ra dáng vẻ của một người, xem ra thương thế nghiêm trọng, nhưng bất quá đều là bị thương da thịt thôi. Tuy rằng đối với hắn hành động tạo thành quấy nhiễu, nhưng cho đầy đủ thời gian liền có thể hồi phục. Thị vệ mặc dù tức giận Lý Thừa Càn tàn nhẫn, nhưng cũng không dám đối với Lý Thừa Càn vô lễ. Thái tử chính là thái tử, coi như bị phế, cái kia cũng vẫn là thái tử. Lý Thừa Càn nghe vậy đầu cũng không quay lại, điên cuồng chạy. Thí chủ xem ra có chút quen mặt, đang cất bước tích lũy công đức đạo tin tự nhiên là chú ý tới. Ngươi đuổi ta đuổi hai người, đạo tin chính là chân chính Phật môn đại đức nhân vật. Lý Thừa Càn tuy rằng bị phế thái tử vị trí, nhưng trên người khí số vẫn như cũ tồn tại. Nhìn Lý Thừa Càn trên người khổng lồ kia khí số, lại nhìn một chút huyết nhục tràn trề còn như ác ma một loại thị vệ, đạo tin trong lòng hơi động, có vẻ như đây là một cái cơ hội a. Lý Thừa Càn nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp vòng qua đạo tin, tiếp tục làm việc không trạch lộ hướng về phương xa chạy đi. Ta di nhờ phúc, đạo tin cảm thấy thú vị, chắn thị vệ trước người. Vị thí chủ này, ngay ở trước mặt hòa thượng mặt còn dám tiếp tục hành hung, không khỏi quá không đem hòa thượng không coi vào đâu. Cũng khó trách đạo tin sẽ hiểu lầm, một cái là không hề nguồn gốc người bình thường, một cái là huyết nhục tràn trề hung thần ác sát thị vệ. Ngươi nói đạo tin sẽ tin ai? Chết con lừa chọc, ngươi cho ta tránh ra. Thị vệ lòng như lửa đốt, vung quyền hướng đạo tin đánh tới. Đạo tin trên người Phật quang lưu động, đem thị vệ kia bắn bay, chạm tới phía trước miệng vết thương. Thị vệ đau đến mắng nhiếc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đạo tin. Đại hòa thượng, ngươi dám cùng triều đình đối đầu, ngươi sống chán ngán, ngươi cũng đã biết người nọ là ai. Cái kia người chính là trước thái tử Lý Thừa Càn, nếu là bị làm mất, ngươi sẽ chờ ăn quát rơi đi. Gặp được không phải đạo tin đối thủ, thị vệ chỉ có thể thả ra lời hung ác. Cái gì? Đạo tin nghe vậy nhất thời trong lòng hồi hộp một cái, ám đạo không ổn, tựa hồ chính mình không cẩn thận liên lụy đến trong phiền toái. Lo lắng làm gì, còn không mau một chút đem người đoạt về. Thị vệ căm tức nhìn đạo tin pháp sư, hai người nói chuyện công phu, giữa trường đã lại nổi lên biến cố. Ồ, nơi nào có nơi chùa miếu, bỗng nhiên Lý Thừa Càn ánh mắt sáng lên. Trực tiếp hướng về kia chùa miếu bên trong xông vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.